Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 291, trận thứ 3 Derby. Ba tên dính đến lần này chuyển nhượng cầu thủ tất cả đều biểu thị ra đồng ý. Tiếp đó, chỉ là đàm luận vấn đề giá cả rồi. Tại Premier League, câu lạc bộ bên trong, MU cùng Everton quan hệ vẫn luôn rất tốt, bình thường nhiều lần có vãng lai. Đồng thời Kim Tiger cùng Moy quan hệ vậy một mực rất không tệ. Cho nên tại đây ba tên cầu thủ chuyển nhượng đàm phán bên trong, song phương tiến triển 10 phần thuận lợi. Bởi vì Cleverley cho thuê hợp đồng bên trong bản thân liền có 500 vạn bán đứt điều khoản, cho nên cái này kim ngạch không tồn tại khác nhau. Mà Januzaj chuyển nhượng, Kim Tiger xách ra 1.500 vạn euro chuyển nhượng phí, lại thêm lên Stone, nhưng là Everton xách ra 1.000 vạn euro thêm Stone. Song phương chuyển nhượng quan viên trải qua trao đổi, cuối cùng đem chi phí ổn định ở 1.200 vạn euro trên. Ba tên cầu thủ chuyển nhượng là cùng nhau ký kết. Everton hao tốn 1.700 vạn euro cùng Stone đại giới mua MU Januzaj cùng Cleverley. Hai nhà câu lạc bộ đều chiếm được rồi mình muốn. Tại Everton câu lạc bộ một gian phòng làm việc bên trong, MU cùng Everton song phương chuyển nhượng quan viên ký xuống chuyển nhượng hợp đồng. Mà ba tên cầu thủ vậy tại trên hợp đồng ký xuống chính mình tên. Khoản này chuyển nhượng mặc dù đã ký kết, nhưng là thẳng đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau mới sinh hiệu. Cho nên ba tên cầu thủ hiện tại còn tiếp tục lưu lại Everton. Đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Stone mới có thể tiến về MU. Kim Tiger hướng Moy sách ra yêu cầu, hy vọng hắn có thể ở sau đó tranh tài bên trong tận khả năng để Stone bảo trì tốt đẹp trạng thái. Dù cho đánh không lên Premier League tranh tài, cũng làm cho hắn nhiều tham gia đội thanh niên tranh tài. Moy đồng ý, bởi vì lấy được rồi Januzaj cùng Cleverley. Hơn nữa một đoạn thời gian trước hắn vậy hướng Chelsea bán đứt rồi Lukaku. Moy đối tương lai đội bóng xây dựng càng thêm tràn ngập rồi chờ mong. Kim Tiger nhìn lấy sắp sẽ đi vào MU Stone, hắn rất ưa thích tên tiểu tử này, nên biết rõ ở đời sau thời điểm, Stone thế nhưng là để Mourinho cùng Guardiola đồng thời nhìn chúng người. Một cái nắm giữ nước Anh hộ khẩu bản, hơn nữa thiên phú cực dai, dạng này cầu thủ 10 phần khó được. Cuối cùng tại 2016 năm mùa hè, bị Guardiola thống lĩnh xuống Man City thu về dưới trướng. Ngay lúc đó chuyển nhượng phí là 5.500 vạn euro. Đây cũng là Stone chân thực năng lực thể hiện. Kim Tiger dặn dò Stone phải cố gắng huấn luyện, tranh thủ lấy sung mãn nhất trạng thái đi vào MU. Chính mình đang mong đợi hắn đến, chuẩn bị lên đường thời điểm, Kim Tiger lại đối Cleverley cùng Januzaj đưa lên rồi chúc phúc. Các ngươi mặc dù không phải MU cầu thủ rồi, nhưng là ta y nguyên hy vọng các ngươi tương lai có thể hết thảy thuận lợi. Everton là một nhà rất tốt câu lạc bộ, Moy cũng là một tên tốt huấn luyện viên. Chúc các ngươi tiền đồ giống như gấm. Cleverley đối Kim Tiger vậy đồng dạng đưa lên rồi chúc phúc. Mà Januzaj lại chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Kim Tiger minh bạch, Trung Quốc có câu chuyện xưa gọi mua bán không xả thân nghĩa tại. Nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, xoay người một cái khoảng cách, liền so như người lạ. Hoàn thành cái này một cọc dính đến ba tên cầu thủ chuyển nhượng về sau, Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Hắn vì đội bóng tương lai đào tới rồi một tên ngôi sao mới. Đây là đội bóng tương lai tài phú. Buổi sáng hoàn thành ký kết công việc, buổi chiều Kim Tiger lập tức chạy về Manchester, chạm mặt tới tranh tài. Chính là một trận quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về tranh tài Manchester Derby. Thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai trực tiếp đối thoại. Ý nghĩa phi thường, Bởi vậy Kim Tiger đối trận đấu này đáp lại lớn nhất kỳ vọng. Bất quá có một chuyện để Kim Tiger thật cao hứng. Ở trên một vòng Premier League, MU theo Everton đánh thành rồi ngang tay, chỉ lấy được một điểm, nhưng là tại ngày thứ hai tranh tài bên trong. Trước đó một mực lấy được thắng liên tiếp Man City, thế mà tại cùng Stoke City tranh tài bên trong bị đối thủ 1-0 đánh bại. Bỏ lỡ rồi mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội. Bởi vậy tại Premier League thứ 31 vòng về sau, MU cùng Man City chỉ còn lại có 3 phân chênh lệch rồi. Chỉ cần MU có thể thắng xuống tiếp xuống Manchester Derby, như vậy hai đội liền đem cùng phân, cùng một chỗ dẫn chạy bảng điểm số. Một vòng này Premier League rất nhiều cường đội đều nhao nhao xuống ngựa. Không chỉ có là Man City song hùng, tự liền xếp tại phía sau bọn họ Chelsea cùng Arsenal vậy một thua một bình. Biểu hiện rất kém cỏi. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì tuần Trung Âu quan ảnh hưởng. Tại trong tuần Champions League bên trong, MU cùng Chelsea tại sân nhà chiến thắng đối thủ, cuối cùng lên cấp Champions League bát cường. Nhưng là Man City cùng Arsenal lại song song bị thua. Bọn họ phân biệt bị cường đại Barca cùng Bayern chém xuống dưới ngựa, đào thải ra rồi Champions League thi đấu vòng tròn. Ngày 24 tháng 3, UEFA cử hành Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức. Lần này Champions League bát cường không có một chi đội yếu hoặc là hắc mã. 8 chi đội bóng bất luận ai là ai gặp nhau, đều là sao hỏa đụng địa cầu đại chiến. Cuối cùng kết quả rút thăm cũng là sao hỏa đụng địa cầu. Real đối Dortmund, Paris đối Chelsea, Barca đối Atletico, MU đối Bayern. Rất nhiều FIFA đàn quyền uy nhân sĩ biểu thị, lần này Champions League bát cường nhưng nói là gần nhất 10 năm thực lực cường đại nhất bát cường. Bất luận cái gì một trận tranh tài cũng có thể sẽ sản sinh kinh điển quyết đấu. Real cùng nhiều đặc biệt là trước trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết đối thủ. Cuối cùng nhiều đặc chiến thắng Real, lên cấp trận chung kết. Paris và Chelsea phía sau đều đứng đấy có tiền đại lão bản. Hai nhà phú hào ở giữa chiến tranh cũng là xem chút 10 phần. Mà Barca cùng Atletico là trước mắt La Liga trước hai tên. Hai đội bóng tranh quan hỏa diễm từ thi đấu vòng tròn một mực thiêu đốt đến rồi Champions League. Sân bóng, cuối cùng MU cùng Bayern quyết đấu. Hai nhà câu lạc bộ càng là nhiều lần chạm mặt. Kinh điển nhất đương nhiên chính là 99 năm Champions League trận chung kết rồi. Cái này 8 chi đội bóng quyết đấu, nhất định sẽ xem chút 10 phần. Kỳ thật tại rút thăm trước đó, Kim Tiger liền biết mình sẽ rút đến Bayern. Đương nhiên, không phải là bởi vì hắn thần cơ diệu toán, mà là bởi vì hậu thế ký ức. Ở đời sau thế giới song song, Moi dẫn đầu MU giết vào bát cường. Gặp được rồi Bayern, cuối cùng lại bị Bayern đào thải bị loại. Mặc dù lần này MU y nguyên rút được Bayern, nhưng là Kim Tiger thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ không để cho trước đó bi kịch trọng sinh. Ngày 22 tháng 3 chiến hòa rồi Everton, ngày 23 tháng 3 ký xuống Stone, ngày 24 tháng 3 Champions League bát cường quất chúng rồi Bayern, ngày 26 tháng 3 MU tỏa trạng sân Old Trafford, chờ đợi lấy nghênh đón cùng thành tử địch Man City. Đây là bản trận đấu mùa giải trận thứ 3 Manchester Derby rồi. Hai đội bóng các thắng một trận, thi đấu vòng tròn bên trong Man City 4-1 thắng MU. Carabao Cup trận chung kết bên trong MU 2-1 chiến thắng Man City. Mặc dù từ trên giấy xem ra, Man City cầu thủ thực lực cùng băng ghế chiều sâu càng mạnh hơn một chút, nhưng là từ gần nhất chiến tích đến xem, song phương nhưng nói là thế lực ngang nhau. Bởi vì vứt bỏ rồi League Cup, Pellegrini 10 phần khó chịu. Về sau bọn họ lại tại Champions League sân bóng bị cường đại Barca đào thải bị loại. cái này khiến Pellegrini chỉ còn lại có Premier League quán quân cùng cúp FA hai hạng vinh dự có thể tranh đoạt, mà hai cái này quán quân bên trong, Premier League quán quân phân lượng nặng nhất, đối mặt trận này tương đương với 6 điểm derby chiến, Pellegrini là tình thế bắt buộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục